Không giờ rồi em ngủ đi thôi. Hơi đâu mà lo lắng em ơi, thà nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giàu có đôi thay mong. Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao? Không giờ rồi anh biết chưa anh, sao anh còn thao thức trong đêm. Bọn mình nghèo túng để cho quen, ngày sau giàu có mới thương thêm. Thôi em đừng buồn nhé. Rằng trời sinh voi sinh cỏ, đâu ai đói mà em lo. Em thao thức hoài thêm ôm hòm. Không giờ rồi ta ngủ cho say, mai đây còn lo kế sinh nhai. Bọn mình giờ rứt trắng đôi tay, vẫn tin hạnh phúc ở tương lai, không bao giờ tình nhạt phai. Tin hạnh phúc ở tương lai không bao giờ.